Hai giới đầu cơ thương, chương 76, ngẫu nhiên gặp được biểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đứng ở trước quầy tính tiền, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Sở Phong quay đầu nhíu mày, thầm nghĩ, hắn đây là vận khí gì a? Lần trước ra tới đi dạo phố thời điểm gặp được tiền nhiệm cấp trên, lần này ra tới gặp được biểu tỷ. Lâm Viện là Sở Phong đại cữu mẫu Triệu Hồng nữ nhi, đại cữu mẫu ánh mắt cao, miệng rộng, Lâm Viện cùng Triệu Hồng có chút giống nhau. Biểu tỷ tốt nghiệp trường đại học lớn, tuổi cũng không nhỏ. Sở Phong thầm nghĩ, đại cữu mẫu thích làm mai mối cho người ta như vậy cũng không biết tìm cho chính mình nữ nhi một người, Lâm Viện điều kiện không kém, chính là ánh mắt có chút cao, một lòng muốn gả phú nhị đại. Đã đổi 5-6 người bạn trai cũng không nóng này. Biểu tỷ, ngươi cũng tới đi dạo phố a? Sở Phong cười cười nói. Sở Phong không phải thực thích biểu tỷ này, Lâm Viện cũng chướng mắt biểu đệ keo kiệt như Sở Phong. Lâm Viện gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Elizer nghiêng đầu, hứng thú thiếu thiếu hướng tới Lâm Viện nhìn thoáng qua. Elizer dị năng khiến cho hắn đối với cảm xúc người rất mẫn cảm. Elizer cảm giác Sở Phong cũng không phải thực thích nữ nhân này cũng không phải thực xem trọng Sở Phong. Elizer thấy Sở Phong cùng người khác nói chuyện phiếm không để ý tới hắn đem quần áo trong tay đối phương cướp lại trong lòng ngực xem xét một chút. Lâm Viện nhìn Elizer hành động, nhăn nhăn mày. Biểu đệ ra tới cùng người mua quần áo sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Là a, Lâm Viện đối với Sở Phong giới thiệu, nói. Đây là bằng hữu ta Chu Linh Linh. Sở Phong gật gật đầu, Lâm Viện giới thiệu xong Elizer đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Linh Linh liếc mắt một cái. Sở Phong bị Elizer dáng vẻ khẩn trương hoảng sợ, lại có chút kỳ quái. Lâm Viện nhìn Elizer liếc mắt một cái, nói. Biểu đệ, ngươi bằng hữu sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, biểu tỷ các ngươi chậm rãi dạo, chúng ta đi trước. Sở Phong đi đến Elizer bên người, đem người lôi đi. Lâm Viện nhìn Sở Phong bóng dáng muốn nói lại thôi. Elizer bị Sở Phong lôi kéo đi về phía trước nhịn không được quay đầu lại nhìn Lâm Viện cùng Chu Linh Linh vài lần. Sở Phong thấy Elizer ánh mắt đuổi theo Chu Linh Linh, trong lòng có chút hụt hẫng. Elizer quay đầu lại, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Là người kia đi, Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Cái gì, Chu Linh Linh a, ngày hôm qua có người gọi điện thoại bảo ngươi cùng nàng thân cận. Sở Phong sửng sốt một chút mới đột nhiên phản ứng lại, hắn nói Chu Linh Linh tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua đâu, hắn ngay lúc đó lực chú ý đều ở Elizer cùng Lâm Viện trên người, đều không chú ý tới hiện tại ngẫm lại hắn cự tuyệt Chu Linh Linh thân cận hôm nay lại đụng phải người khó trách đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái như vậy đâu. Elizer nhìn Sở Phong, nói. Ngươi làm sao vậy? Sở Phong cười cười, nói. Không có gì, ta đáp ứng ngươi không cùng nàng thân cận, sẽ không theo nàng thân cận. Elizer gật đầu cười cười. Đó chính là biểu đệ đi đại vận của ngươi sao? Chu Linh Linh hỏi, Lâm Viện gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Chu Linh Linh cùng Lâm Viện là đồng sự, mẹ Lâm Viện muốn đem Sở Phong giới thiệu cho nàng, Chu Linh Linh kỳ thật là không quá vui. Sở Phong tuy rằng chúng 300 vạn nhưng nguyên bản là người đưa truyền phát nhanh, bây giờ chỉ là nhà giàu mới nổi, văn bằng cũng không cao, chỉ là cao trung bằng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương chúng thưởng lúc sau giống như còn có chút phiêu, tuy rằng 300 vạn không ít nhưng hiện tại thế đạo này, tiền tới mau, đi mau, nếu là thủ không được tài, 300 vạn hoa lên cũng là thực mau. Bất quá vừa mới nhìn thấy Sở Phong bộ dáng, Chu Linh Linh lại có chút tâm động. Nam nhân khi nào có mị lực nhất, lúc ném ngàn kim có mị lực nhất. Sở Phong nguyên bản liền lớn lên không kém, chỉ là trước kia vẫn luôn dãi nắng dầm mưa đưa truyền phát nhanh, phơi đen, lại mặc đồ cũ, nhìn không xuất sắc như vậy. Trong khoảng thời gian này Sở Phong thể chất vẫn luôn thay đổi, bộ dạng cũng thay đổi không ít, trở nên tuấn dật hơn rất nhiều. Chu Linh Linh gần nhất cũng gặp mặt vài nam nhân, không phải quá lùn, chính là quá béo, cùng Sở Phong căn bản không cách nào so. Lâm Viện đi đến trước quầy, nhìn hai nhân viên hướng dẫn mua sắm hỏi. Vừa mới ta biểu đệ lại đây mua quần áo, hoa bao nhiêu tiền? Hai hướng dẫn mua hai mặt nhìn nhau, nói. Đây là khách hàng thông tin bảo mật. Lâm Viện lạnh lùng nói. Các ngươi làm rõ ràng, ta chính là biểu tỷ hắn, mẹ ta là hắn trưởng bối không thể nhìn hắn loạn tiêu tiền. Hai hướng dẫn mua hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói. Vừa mới hắn mua hơn 8 vạn quần áo. Hơn 8 vạn sao, Lâm Viện nhịn không được chừng lớn mắt, Lâm Viện có chút đại tiểu thư tính tình, khoảng thời gian trước hung hăng tâm mua một cái túi 2 vạn. Lâm Viện cho rằng chính mình đã đủ xa xỉ nhưng cùng Sở Phong so sánh lại là gặp sư phụ. Vừa mới nhìn thấy Elijah bao lớn bao nhỏ xách theo, Lâm Viện liền biết Sở Phong nhất định là hoa không ít, nhưng một chút hoa 8 vạn vẫn là có chút ra ngoài Lâm Viện đoán trước. Chu Linh Linh đứng ở một bên nghe hướng dẫn mua nói, tâm tình cũng có chút phức tạp, có loại cảm giác bỏ lỡ mấy trăm vạn. Đi thôi, Lâm Viện nói, Chu Linh Linh gật gật đầu, nói. Hảo, Lâm Viện lắc lắc đầu, nói. Sở Phong gia hỏa này trúng thưởng lúc sau thật đúng là phiêu tiêu tiền như vậy, 300 vạn căn bản không đủ hắn tiêu xài a. Chu Linh Linh gật gật đầu, nói. Xác thật, đối phương tiêu xài như vậy 300 vạn căn bản không đủ hoa. Người biểu đệ thật có thể tiêu tiền a. Chu Linh Linh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ nếu là tiền này tiêu ở trên người chính mình thì tốt rồi. Lâm Viện nhíu nhíu mày, phía trước nàng nghe nói chuyện Sở Phong lung tung mua quần áo còn nghĩ rằng đối phương đã sửa lại, không nghĩ tới bây giờ càng trầm trọng thêm. Lâm Viện lắc lắc đầu, nói, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, có tiền này còn không bằng đổi một chiếc xe tốt một chút. Elijah đi bên cạnh Sở Phong có chút hoang mang nhìn Sở Phong, nói. Ngươi làm sao vậy? Sở Phong nhíu nhíu mày, nói. Không có gì à? Elijah lắc lắc đầu, nói. Nhất định có cái gì đi, ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Sở Phong cười cười, nói. Không có việc gì, chỉ là gặp biểu tỷ, lại gặp đối tượng đại cữu mẫu muốn giới thiệu cho chính mình, chỉ sợ đại cữu mẫu lại muốn làm ầm ĩ, bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền liền hảo. Sở Phong lấy di động ra đem đại cữu mẫu số điện thoại kéo vào sổ đen. Elijah nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói, ngươi đang làm gì đâu? Sở Phong cười cười, nói, không có gì, phòng ngừa chu đáo. Elijah nhìn sắc trời, nói. Trời sắp mưa sao, Sở Phong, Lâm Chí Hạo về đến nhà, Lâm Mẫu liền ra tới đón. Mẹ, làm sao vậy? Người đại cữu mẫu tới. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nhíu lại mày, có chút phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Hạo mấy ngày hôm trước đem 300 vạn sự tình nói cho gia gia Lâm Thụ Dân, lão gia từ kích động thật lâu, vẫn luôn la hét muốn bảo mật nhưng bảo thủ một bí mật như vậy quá vất vả. Cho nên lúc đại cữu mẫu cờ trách Sở Phong không tiền đồ ra ra lại không cẩn thận bại lộ 300 vạn sự tình. Ra ra nói ra lúc sau giống như lại hối hận thở ngắn than dài chính mình giấu không được chuyện. Bất quá đại cữu mẫu lần này giống như thu liễm, biết 300 vạn tiền thưởng thời điểm cũng không có trương dương. Lâm Chí Hạo đánh giá lấy đại cữu mẫu tính tình cho dù hiện tại có thể bảo mật cũng bảo mật không được bao lâu. Người đại cữu mẫu nói người biểu ca cùng một tên hồ ly tinh ở bên nhau, hồn đều bị người câu đi rồi, hoa hơn 8 vạn mua quần áo cho người ta. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nga, một tiếng, Thẩm Ngọc Anh nhìn Lâm Chí Hạo biểu tình, mắt trợn trắng, tức giận nói. Nga cái gì nga kia chính là 8 vạn a, Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, đại biểu ca làm khắc gỗ sinh ý nhập chướng mấy trăm vạn đâu, 8 vạn cũng chính là mưa bụi a, mẹ, đại cữu mẫu nói chuyện từ trước đến nay thích khuếch đại. Thẩm Ngọc Anh cau mày, nói. Người đại cữu mẫu không giống nói dối, nàng liền ở bên trong. Lâm Chí Hạo đi vào phòng, thấy được Triệu Hồng. Chí Hạo a, ngươi biết Sở Phong ở đâu sao? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Biểu ca hiện tại vội thực, Triệu Hồng cau mày, nói. Ngươi không phải cùng hắn cùng đi mua phòng ở, Lâm Chí Hạo. Trên thực tế không phải biểu ca mua phòng ở là hắn thay Sở Phong mua phòng ở kia còn không có thu thập hảo, hắn còn chưa có đi vào ở, Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, Sở Phong thích ở biệt thự, hắn mua cái phòng ở kia đối phương không có hứng thú gì. Tiểu tử này trúng 300 vạn càng ngày càng không yên lòng, tìm cô nương cho hắn không cần, đem tiền nện ở trên đầu hồ ly tinh. Lâm Chí Hạo phồng lên má, nói. Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, biểu ca không thích cô nương ngươi tìm cũng không có biện pháp a. Lâm Chí Hạo tuy rằng cảm thấy Sở Phong làm việc có chút lộn xộn bất quá hắn vẫn là thực tín nhiệm Sở Phong. Triệu Hồng cười lạnh một chút, có chút châm chọc nói. Tiểu Hạo a, ngươi không nói lắp thật ra càng thêm biết ăn nói. Đại cữu mẫu, ngươi liền không nên gấp gáp, biểu ca trúng 300 vạn nhưng đoạt tay đâu, ta cảm thấy chuyện cảm tình phải là ngươi tình ta nguyện, dưa hái xanh không ngọt. Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, có xe có phòng, cha mẹ song vong, đây chính là đối tượng nữ hài tử kén vợ kén chồng tốt nhất a. Nếu là Phong ca thân ra mấy ngàn vạn sự tình bộc lộ, nghĩ đến các bà mối khắp nơi đều sẽ tới cửa. Triệu Hồng đen mặt nói, thôi, là ta xen vào việc người khác, ta muốn nhìn hắn đem tiền thưởng tiêu hết làm sao bây giờ. Lâm Chí Hạo không cho là đúng nói, nhiều tiền như vậy không dễ dàng xài hết, hảo a, cho cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt ta mặc kệ. Triệu Hồng bị Lâm Chí Hạo chọc giận quá mức, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Anh tức giận nhìn Lâm Chí Hạo, nói. Ngươi làm gì làm đại cữu mẫu ngươi tức giận như vậy a? Lâm Chí Hạo buông tay, nói. Ta chính là nói lời thật a, nào biết nàng tính tình lớn như vậy. Thẩm Ngọc Anh lắc lắc đầu, thầm nghĩ, nhi tử thật là thay đổi không ít, nếu là trước đây nhi tử là sẽ không nói như thế. Thẩm Ngọc Anh trong lòng kỳ thật cũng không quá thích Triệu Hồng, thấy người tức giận đi rồi, âm thầm cảm thấy có chút sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Triệu Hồng bởi vì giới thiệu đối tượng cho nhi tử không thiếu theo chân bọn họ muốn chỗ tốt, lúc sau nhi tử cùng nữ hài kia chia tay, Triệu Hồng lại quở trách nhi tử không phải. Người đại cữu mẫu tuy rằng nói chuyện không dễ nghe nhưng ngươi biểu ca dùng tiền như thế là không đúng lắm, tiêu tiền dễ dàng, kiếm tiền khó a, Thẩm Ngọc Anh nói. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu, nói. Cũng không hẳn vậy a, sẽ tiêu tiền mới có thể kiếm tiền đâu. Thẩm Ngọc Anh mắt trợn trắng, nói. Nơi nào tới ngụy biện. Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, biểu ca chân chính thân gia, nói ra hù chết người. Cách chương.